Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 402, gặp đại địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Thấy thủ lĩnh của Thí Huyết Minh cho người của mình lui lại, cũng vô cùng cung kính Diệp Oản Oản. Trong con ngươi ẩn sau mặt nạ màu bạc của hộ vệ xẹt qua một tia kinh ngạc khó phát giác. Không ngờ, lại thật sự thành công. Nửa giờ trước, tiểu đội ám nhất đưa Diệp Oản Oản tới khu vực an toàn, đang gấp rút đưa cô lên máy bay. Ai ngờ cô gái này đột nhiên lại không chịu đi tiếp, còn mở chiếc vali lớn kia ra, đổi quần áo trên người bằng một chiếc váy lụa, bắt nhóm ám vệ bọn họ phải mặc trang phục và đeo mặt nạ do cô chuẩn bị sẵn từ trước. Bọn họ dĩ nhiên không chịu, đang trong tình huống nguy cấp, sao cô gái này còn bắt họ chơi trò trẻ con như thay đổi quần áo cơ chứ? Quả thật quá hoang đường. Nhưng cô gái này lại nghiêm nghị thúc giục họ. Uy áp mạnh mẽ đó trước giờ họ chỉ thấy qua trên người ông chủ, bất chi bất giác lại nghe theo cô. Cho dù thất bại, cùng lắm là chết thôi. Bọn họ tình nguyện chết vì ông chủ, cũng không muốn thoát thân cùng một cô gái. Vốn dĩ họ cho rằng loại ngụy trang vụng về này sẽ bị Thí Huyết Minh nhìn thấu, đã chuẩn bị sẵn tâm thế liều chết xông lên. Nhưng kết quả lại khiến họ mở rộng tầm mắt. Cô gái này không chỉ nói ra được nhược điểm chí mạng của Eugene, dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc cứu được Tống Tĩnh, mà còn có thể nói ra thân phận thật sự của ca. Hình như ca cũng bị cô ấy lừa thật rồi. Giờ phút này, trong lòng của các thành viên trong tiểu đội ám nhất tương đối phức tạp, nhưng không ai lộ ra vẻ khác thường nào cả. Đối với họ mà nói, đây là cấp bậc ngụy trang cơ bản nhất. Ngược lại là một cô gái chân yếu tay mềm sống trong nhung lụa như Diệp Oản Oản, khi đối mặt với nhóm ác đồ như vậy mà vẫn có thể phong khinh vân đảm, bày ra khí trạng cường đại chèn ép ca, thật khiến bọn họ nể phục. Cô gái này dường như cũng không giống những gì họ nghĩ. Lúc này, thành viên bên Thí Huyết Minh cũng vô cùng khiếp sợ. Ca lại là lính đánh thuê mạnh nhất năm đó của đoàn lính đánh thuê Lưu Diễm. Năm đó, Cửu Hồng Hải bị đoàn lính đánh thuê Lưu Diễm đuổi đi, đồng thời cũng bị công hội lính đánh thuê phong sát. Nghe cô gái kia vạch trần thân phận của ca, sắc mặt của Jason và Eugene cũng chợt thay đổi. Thân phận thật của ca là một điều cấm kỵ. Từng có người ra giá hơn 100 triệu đô để biết tên của ca cũng không dò ra được. Ngay cả hai người họ cũng không biết. Sao cô gái này lại biết được? Hơn nữa nhiều biểu cảm của ca, chắc hẳn đối phương đã nói đúng rồi. Khó trách ca thay đổi thái độ như gặp phải đại địch. Người có thể biết thân phận thật của ca tuyệt đối không thể khinh thường. Jason cẩn thận quan sát những người kia, chỉ thấy đối phương đồng loạt mặc quần áo màu đen, trên ngực thêu một ký hiệu hình hoa hồng. Gió thổi qua làm áo khoác lay động, lộ ra ký hiệu màu đỏ chói mắt. Còn có cả ký hiệu nhận dạng là mặt nạ màu bạc kia nữa. Lại nhìn tới cô gái đứng đầu, bộ trang phục bằng lụa đen xa hoa, vải đen mỏng che mặt. Chẳng lẽ, không biết Jason nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng lui về sau một bước. Dead Rose, nghe được hai chữ Dead Rose, Eugene cũng ngẩn người. Cậu nói cái gì? Dead Rose? Sao có thể? Dead Rose chính là một tổ chức cực kỳ cường đại trong truyền thuyết. Không ai từng thấy qua mặt của thành viên trong tổ chức này cả. Tin tức liên quan tới tổ chức này cũng cực kỳ ít ỏi. Cách chương